Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 66, anh đừng tưởng mấy cái tốt nho nhỏ này là có thể làm tôi cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du hơi sững lại, theo cánh tay nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm quen thuộc đến không thể quen hơn. Nhách Thanh Sơn nhẹ giọng nói, đừng gãi, muỗi ở đây độc lắm, gãi chảy ra dễ nhiễm trùng, phiền phức lắm. Mạnh Du Du hờ hững gật đầu, buông một tiếng, rồi định rút tay về, nhưng lại phát hiện không cách nào rút ra được. Hách Thanh Sơn hơi dùng sức, kéo cô lại gần thêm chút nữa. Tay còn lại anh đưa vào túi áo, lục lọi một lúc, lôi ra một lọ dầu bạc hà. Người đàn ông nhẹ nhàng vặn nắp, dùng ngón trỏ chấm một ít, rồi thoa lên chỗ nổi mần đỏ và các nốt sưng trên cổ tay trái của Mạnh Du Du. Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa chuyên tâm, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua làn da Mạnh Du Du, mỗi lần chạm vào đều mang theo cảm giác mát lạnh hơi nhói. Bôi xong tay trái, bàn tay anh nới lỏng, Mạnh Du Du theo phản xạ lại muốn rút tay về. Ai ngờ lại bị anh thuận thế nắm lấy tay phải, tiếp tục cẩn thận bôi thuốc. Mạnh Du Du đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tiện miệng hỏi. Bình thường anh đi công tác dã ngoại cũng mang theo dầu bạc hà à, đem cho em. Người đàn ông vẫn cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc, trả lời gọn lòn. Mạnh Du Du liếc sang, nhìn thấy góc nghiêng gương mặt kiên nghị của ông, có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời đó. Anh, sao lần này lại chịu thừa nhận rồi? Không phải anh toàn âm thầm làm, nhưng không bao giờ nói sao? Làm vậy hình như không có tác dụng, anh phát hiện em hình như thích mấy thứ được thể hiện rõ ràng hơn. Anh ngừng một chút, rồi như có ẩn ý nói thêm. Hơn nữa làm vậy dễ bị những người giỏi diễn ngoài mặt lợi dụng cơ hội. Mạnh Du Du mím môi, khẽ lẩm bẩm. Vậy là do anh nhận ra có người cạnh tranh, lòng chiếm hữu đàn ông nổi lên nên mới bắt đầu chủ động. Động tác tay của Hách Thanh Sơn khựng lại, anh ngẩng đầu lên đối diện với cô, giọng trầm ổn mà chân thành. Không phải vậy đâu, Du Du. Anh thừa nhận khi thấy em và cậu ta ở gần nhau anh không thoải mái. Nhưng chuyện giữa anh và em không liên quan gì đến người khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ em. Mạnh Du Du không nói gì thêm. Hách Thanh Sơn lại cúi đầu tiếp tục bôi dầu. Cô nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình một to, một nhỏ, một tối, một sáng, dù là trong đêm vẫn rõ ràng đến vậy, rồi khẽ nói. Anh đừng tưởng mấy cái tốt nho nhỏ này là có thể làm tôi cảm động. Ừ, biết rồi, trong hai ngày tiếp theo, các thành viên trong tổ phối hợp ngày càng ăn ý, hiệu suất công việc cũng tăng lên rõ rệt, tiến trình khảo sát ngày càng khả quan. Tới ngày thứ tư, nhiệm vụ khảo sát tại đỉnh Cô Lang đã hoàn tất suôn sẻ. Thẩm Khê đứng thẳng lưng, cao giọng hô, đo xong rồi, thu dọn thôi. Một chiến sĩ từ từ ngẩng đầu khỏi kính ngắm của kinh vị kính, xoa xoa đôi mắt cay xè, sau đó cẩn thận dùng khăn nhung phủ lên ống kính, rồi cùng một chiến sĩ khác tháo vít cố định, nhẹ nhàng đặt thiết bị vào thùng gỗ lót chăn dày. Chiến sĩ phụ trách đo cao độ nhẹ nhàng phủi bùn đất bám trên thước thủy chuẩn, rồi thu gọn từng đoạn một, vác lên vai đi về phía lán. Người ghi dữ liệu cẩn thận sắp xếp lại một chồng bản vẽ và sổ ghi chép, dùng dây cao su buộc lại rồi cho vào túi hồ sơ bằng da. Tất cả dụng cụ đã được thu dọn gọn gàng, mọi người chuẩn bị xuất phát đến điểm khảo sát tiếp theo khe Thanh Thủy. Từ đỉnh Cô Lang đến khe Thanh Thủy, dọc đường toàn là bãi cỏ hoang dại rậm rạp. Cỏ dại cao đến ngang hông mọc tùm, lá dài và dai, đan vào nhau thành từng mảng. Bên dưới lớp cỏ, rễ cây chẳng chịt, đan xen khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn người sau mấy tiếng đồng hồ vất vả cuối cùng cũng đến được chân núi. Bất ngờ, Mạnh Du Du vô tình bị vấp phải một rễ cây to, cả người loạng choạng lao về phía trước. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Hách Thanh Sơn vẫn luôn đi phía sau cô, ánh mắt sắc bén như chim ưng, lập tức phát hiện dị động, không chút do dự lao lên như một mũi tên, nhanh chóng đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy người sắp ngã. Mạnh Du Du đứng vững lại, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô hít sâu một hơi đầy sợ hãi còn sót lại. Sau một thoáng xáo trộn nhỏ, mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thế nhưng Hách Thanh Sơn lại như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn bất động. Những người còn lại lấy làm ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy anh nói tỉnh bơ, các cậu đi trước đi, tôi có chút việc riêng, không cần đợi. Mọi người lập tức hiểu ngay ý, ai nấy đều khẽ cười rồi quay đầu đi tiếp dọc theo con đường nhỏ. Mạnh Du Du cũng bước thêm mấy bước, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một tia nghi ngờ khó hiểu trỗi dậy, cô dừng chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hách Thanh Sơn vẫn đứng nguyên một chỗ, thân người cứng đờ. Anh thấy cô ngoái lại, trên mặt liền nở một nụ cười pha chút bông đùa, nói. Anh đi vệ sinh, mau đi đi. Mặt Mạnh Du Du lập tức đỏ bừng như quả táo chín, cô vội vàng quay đầu lại, tăng tốc bước nhanh về phía đội hình phía trước. Cách Trương.